phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Diễm Trụ bị vây, lại qua một tháng, âm sát đáy vực vốn huyền phù ở Hắc Vụ Lý như ẩn như hiện ma tộc Chiến Khư hoàn toàn tiêu thất. Chiến Khư sau khi biến mất, nơi này âm thú nháy mắt như là hoàng thần thông thường bạo động đứng lên. Một con đường khác thượng, Lâu Mộ Yên mấy người chính gián ẩn thân phù tiềm hồi âm sát đỉnh núi. Đỉnh núi thượng lúc này ngồi xếp bằng 10 tên kiếm thần tu vi hắc y nhân. Nghe được phía dưới không ngừng truyền đến âm thú tiếng thét đều ào ào mở to mắt. Đây là có chuyện gì? Ta thế nào cảm giác phía dưới như là rất nhiều âm thú bạo động thông thường? Một gã lão già cau mày nói. Một gã trung niên nam tử thở dài nói. Phía dưới rất nguy hiểm. Chúng ta xâm nhập không xong cũng vô pháp điều tra, phía trước bọn họ tưng tưởng hạ đến âm sát đáy. Vực nhìn xem, ai biết mới hạ đến một nửa còn kém điểm bị phía dưới kia nồng đậm âm sát bị lạc tâm trí. Mà theo vách đá vô số trong sơn động đột nhiên bất chợt toát ra đến âm thú cũng thật khó đối phó. Bọn họ còn chưa hạ đến phía dưới liền suýt nữa toi mạng. Tóm lại, đáy vực thật tà môn. Hiện tại cho dù có âm thú bạo động bọn họ cũng không có thể vô lực. Ta trước đem tin tức này truyền quay lại tổng bộ đi, tên kia lão giả xuất ra một chương đưa tin. Phù tế ra, dừng một chút nói, có phải hay không là Lâu Mộ Yên các nàng làm ra đến động tĩnh? Không có khả năng đi, tên còn lại tiếp lời nói. Các nàng đều đi xuống 2 tháng, nếu có việc hẳn là đã sớm làm ra động tĩnh đến đây. Ta đoán chắc các nàng đã táng thân đáy vực, đúng vậy. Các nàng tuy rằng cũng là kiếm thần tu vi, nhưng đáy vực tiếp theo định tụ tập đại lượng cao giai âm thú. Các nàng căn bản không có khả năng xông vào, tên kia trung niên nam tử tiếp tục nói. Lại nói chỉ là phía dưới như vậy thâm nùng âm sát khí đều đủ các nàng uống một bình, tên kia lão. Giả trầm tư sẽ nói. Cũng đúng. Là ta nhiều lo lắng, các nàng thời gian dài như vậy còn chưa xuất gia định là đã chết, âm sát đáy vực âm sát khí là bọn. Họ này đó tu luyện ma công người ngu thượng vài ngày đều chịu không nổi. Chớ nói chi là Lâu Mộ Yên mấy người. Đúng rồi, ta nghe nói ma tộc đại quân đang ở cường công Diễm Trụ quốc đế đô. Bất quá lại bị Lâu gia đột nhiên mở ra thất phẩm trận pháp để chặn, tên kia trung niên nam tử nói. Thánh nữ đã đem tổng bộ kia 2 gã thất phẩm trận pháp sư điều đi qua. Cũng không biết có thể hay không phá trận, cái kia Lâu Mộ Yên cùng trì tu quả thật là tuyệt thế. Thiên tài, thế này mới bao nhiêu tuổi có thể bố trí ra thất phẩm trận pháp, một gã kiếm thần mục sắp phức. Tạp nói, thiên đồ anh tài một chút cũng không giả, các nàng là thất phẩm trận pháp sư. Chúng ta ám thị kia 2 vị cũng không phải ngồi không. Các ngươi sẽ không cần hạt quan tâm, tên kia lão già cười nói. Hiện tại ma tộc đại quân đã công hãm hạ một nửa đại lục. Tin tưởng tiếp qua nhất 2 tháng chúng ta thủ tại chỗ này nhiệm vụ có thể đã xong, nhất 2 tháng sau thiên linh đại lục đem bị triệt để công hãm luân vì cái thớt gỗ thượng cá thịt. Chúng ta lại không cần che lấp lấp tu luyện ma công, một người phụ họa nói. Đúng vậy. Tuy rằng thiên linh đại lục che giấu cường giả đều ào ào xuất động. Nhưng chúng ta quân chủ lực chính là 3.000 kiếm thần. 3 vạn kiếm thánh cùng kiếm tôn. Bọn họ hiện tại làm cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Căn bản vãn cứu không được cũng bị luân hãm đại cục, mấy người còn đang đàm luận thiên linh. Đại lục chiến sự, không có một người phát hiện Lâu Mộ Yên, 4 người nghênh ngang đứng ở bên cạnh nghe bọn hắn nói. Chuyện, sau đó ly khai bọn họ cũng chỉ cảm thấy đến một trận gió nhẹ suy phất. Chút không nhận thấy được có người theo âm sát đáy vực đi lên lại rời đi. Gia Lạc Quỷ Hà, 4 người ngồi ở Long Diệu trên lưng hướng tới Diễm Trụ quốc đế đô tiến đến. Ma tộc đại quân vậy mà đến nhanh như vậy. Hơn nữa tổng thể thực lực cũng quá cường, Lâu Mộ Yên một mặt ngưng trọng. 3.000 kiếm thần cùng 3 vạn kiếm thánh. Kiếm Tôn, như vậy cao giai cường giả số lượng căn bản là không là Thiên Linh Đại Lục có thể cùng chi so sánh. Với chống lại, này còn chính là thứ nhất ba. Một năm sau truyền thừa nơi kia chỗ tạm thời mở xuất ra ma tộc không gian hội ổn định một đoạn thời. Gian, phỏng chừng thứ hai ba ma tộc đại quân hội ngay sau đó bung xuống, Minh Tu nhíu nhíu mày nói. Ma tộc đại quân tưởng muốn đi vào âm sát nhai đem bốn phía âm thú thanh lý tiến vào chỗ sâu ma tộc. Chiến khư, cần phải sử dụng chiến thuật biển người đến điền. Bởi vậy ma tộc thứ nhất ba nhân mục đích khẳng định là trước chiếm lĩnh Thiên Linh Đại Lục lại đi. Âm sát đáy vực tìm kiếm ma tộc chiến khư. Lâu Mộ Yên trong mắt xẹt qua ti sảng giọng. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ có thứ hai ba ma tộc đại quân buông xuống cơ hội, nếu nói vậy, Thiên Linh Đại Lục liền thật sự muốn luân vì ma tộc nô dịch. Minh Tu nắm giữ tay nàng nói. Chúng ta làm cho bọn họ thứ nhất ba quân đoàn có đến mà không có về. Chờ quân Lạc Trần dung hợp hoàn ma tộc chiến khư trung tâm kế thừa thủy tinh sau. Hắn có thể đem truyền thừa nơi ngoại không gian cái khe bên trong ma tộc truyền tống tọa độ lực. Lượng toàn bộ lao đi, bọn họ thành lập lâm thời thông đạo nhất hủy. Muốn lại bước vào Thiên Linh Đại Lục sẽ so hiện tại tìm cách ngàn năm càng khó, Lâu Mộ Yên gật gật. Đầu, trầm ngâm hội ngoác ngoác môi nói. Chúng ta có thể dùng ma tộc phế tích đến kéo theo ma tộc đại quân đại bộ phận lực lượng. Sau đó cắt tiêu diệt Minh Tu vừa nghe Lâu Mộ Yên lời nói liền đoán quyết định của nàng. Tâm vừa động, cười nói, biện pháp này hảo, chỉ cần quân Lạc Trần dung hợp hoàn kế thừa thủy tinh sau có thể thực thi, diễm trụ quốc đế đô. Hoàng cung, hoàng thất cao tầng cùng Lâu gia cập diễm trụ các đại gia tộc cao tầng tụ ở cùng nhau thương thảo. Đối sách, ma tộc gần nhất một tháng đã xâm chiếm đem gần một nửa đại lục lãnh thổ. Không ít quốc gia luân hãm, chung quanh đều là đào vong lưu dân, Vân Thiên Thần thở dài nói. Phía trước đều là trung tiểu quốc gia bị vây luân hãm. Hiện tại ma tộc chính thức bắt đầu tiến công đại quốc cùng siêu cường quốc hoàng thượng. Hiện tại lục tông là cái gì thái độ? Một gã thế gia cao tầng xem Vân Thiên Thần hỏi. Vân Thiên Thần trả lời, ma tộc công chiếm đầu mối chính có tứ điều. Lục Tông cùng khác đứng đầu thế lực cao tầng đã phái ra đại lượng cường giả xuất động thành lập tứ. Điều phòng tuyến, diễm trụ quốc rất xa xôi. Phòng tuyến khả năng còn cần 10 ngày tài năng mở rộng đi lại, lâu như vậy. Bát Cực Tông cũng không có gì hướng đi sao? Một gã cao tầng hỏi. Vân Thiên Thần hít khẩu nói. Bát Cực Tông cùng Kiếm Tông vốn phái ra 4 gã kiếm thần cùng 10 tên kiếm thánh tiếp viện diễm. Trụ, nhưng ở biên giới bị ma tộc kiếm thần kéo theo bước chân, hiện ở vào thời điểm này. Lục Tông cùng đứng đầu thế lực kiếm thần cùng kiếm thánh cường giả nhóm toàn bộ điều ra thành lập. Thủ hộ phòng tuyến, có thể điều động 4 gã kiếm thần cùng 10 tên kiếm thánh trợ giúp diễm trụ quốc đã là xem ở lâu. Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch phân thượng. Hoàn hảo chúng ta có Lâu tiền bối cùng trì tiền bối bố trí thất phẩm công phòng nhất thể đại trận. Chống đỡ, bằng không đế đô đã sớm luân hãm, một gã quý tộc cao tầng lòng còn sợ hãi nói. Hiện tại tứ vực đại quốc cùng siêu cường quốc đều hâm mộ tử diễm trụ. Nguyên nhân vô hắn, bằng vào này thất phẩm trận pháp diễm trụ quốc đã cùng ma tộc một đường đại quân chu toàn hơn nửa tháng. Nếu đổi thành cái khác quốc gia, cho dù là siêu cường quốc nửa tháng thời gian cũng sợ là đã sớm luân hãm. Không có cách nào, lần này ma tộc đại quân buông xuống thấp nhất tu vi ma binh đều là kiếm tôn tu vi. Căn bản không phải một quốc gia lực có thể chống cự. Hết chương.